Ôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 1894, chương 1901. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy thực sự đã học được một chút taekwondo. Giống như trước đây cô ấy đã từng bốc đồng khua một chai rượu trong quán bar. Nhưng không có vũ khí để tự vệ vào lúc này. Hai người đàn ông còn xông lên cùng một lúc. Đã nắm lấy cánh tay của cô ấy để khống chế. Tạ Á Nam cũng có vẻ bị sợ hãi. Sững sờ, nhận ra mình muốn tiến tới giúp cô ấy nhưng chưa kịp đến gần thì đã bị người đàn ông cầm máy ảnh cho một cú đá. Ngã nhào xuống đất, người đàn ông có hình xăm trên MU bàn tay nở nụ cười lưu manh. Cô sợ cái gì, lát nữa còn chụp khỏa thân. Lúc này còn chưa lộ bao nhiêu đâu. Nếu cô không nghe lời, có tin là nếu cô khuấy động máu nóng của anh em tôi. Sau khi chụp xong bọn này lìa làm thịt hai người các cô không? Không, đừng chạm vào tôi. Lý Lan Hoa hét lên. Giày áo trên vai đột ngột bị xé đứt. Mắt cô ấy thấy áo sắp bị cởi xuống. Cộc cộc cội, đột nhiên có tiếng đập cửa. Ba người đàn ông đánh mắt. Người cầm máy ảnh hình như là ông chủ. Bọn họ đưa mắt nhìn anh ta. Người đàn ông bên trái có hình xăm tạm thời buông cô ấy ra. Đến cửa trước thăm dò hai câu. Thì ra là một người giao đồ ăn nhanh. Dường như đến lúc trả tiền. Người đàn ông có hình xăm mang hộp cơm và kia vào bên trong để lấy tiền. Lý Lan Hoa đang bị che miệng nhìn về phía cánh cửa đang mở. Người gần cô nhất chính là đàn ông hình xăm. Còn người cầm máy ảnh đã ngồi trên ghế cạnh cửa sổ và chờ đợi xem trò hay. Khoảng cách rất xa. Nếu cô ấy lao ra. Nghĩ vậy, Lý Lan Hoa không chậm một giây. Sợ bỏ lỡ cơ hội. Cô ấy híp mắt giam lên chân người đàn ông một cách rất chuẩn xác. Nhờ bộ quần áo có đi kèm giày gót nhọn, bàn chân có thể bị gãy nếu giẫm phải. Trong giây tiếp theo, cô ấy đột nhiên nâng chân lên, tìm đúng nơi yếu nhất mà đạp vào. Người đàn ông quả nhiên cong người xuống. Đau đớn buông cô ấy ra, Lý Lan Hoa ném giày cao gót về phía đầu của người đàn ông cầm máy ảnh. Đưa tay kéo Tạ Á Nam vẫn đang ngã nhào xuống đất chóng mặt. Nhanh chóng đẩy người giao hàng ra. Lao xuống lầu với tốc độ nhanh nhất. Mẹ nó, con khốn, mau bắt trở về cho tôi. Một hơi chạy ra khỏi nhà kho. Không có phương hướng, vì vậy chỉ có thể chạy bất chấp. Bước chân của đàn ông theo sát phía sau. Nếu bị bắt, các cô sẽ chết chắc. Tạ Á Nam khi bị đá một cước, đầu đập vào chụp đèn ngã xuống. Có chút choáng váng. Hơn nữa, dáng người thấp hơn cô ấy một chút. Dần dần thể lực chống đỡ không nổi nữa. Hầu như không có người ở đây. Tất cả đều là những ngôi nhà đều bị phá bỏ. Các cô lại không hề quen thuộc với địa hình ở đây. Đám đàn ông vẫn đang đuổi theo họ. Nếu tiếp tục như vậy, các cô ấy thế nào cũng sẽ bị bắt lại. Lý Lan Hoa cần chặt răng. Tìm được chỗ khuất, đẩy Tạ Á Nam vào. Á Nam, cậu trốn ở chỗ này, tớ còn có thể chạy được. Sau khi tớ dẫn bọn họ đi chỗ khác, cậu có thể lên đường lớn tìm người giúp đỡ, gọi điện thoại báo cảnh sát. Không để ý nhiều, cô ấy quay đầu bỏ chạy về hướng ngược lại. Khi đám đàn ông nhìn thấy bóng dáng của cô ấy, tất cả bộ não của họ ngay lập tức dồn về phía sau xe. Lý Lan Hoa một tay ôm ngực ngăn không cho dây áo rơi ra. Lúc này cũng không thể quá chú ý. Chỉ có một ý nghĩ trong đầu là chạy nhanh hơn. Chạy nhanh hơn nữa. Nỗi sợ hãi khiến cô ấy đổ mồ hôi đầm đìa. Sức lực của cô ấy cũng dần cạn kiệt. Ngay lúc cô ấy sắp tuyệt vọng, đột nhiên nhìn thấy một bóng dáng cao lớn cường tráng quen thuộc. Sau khi đã ổn định tinh thần và chắc chắn rằng đó không phải là ảo giác của chính mình, Lý Lan Hoa đột nhiên cảm nhận được niềm vui sướng được sống sót sau tai nạn. Cách chương.